Người cùng Cáp Kiệt đưa bọn họ về đó đi. Vâng, Cáp Vân cùng Cáp Kiệt ngay lập tức nhận lệnh, sau đó trợ giúp đám người rời đi. Tác Hy đúng không? Người đi theo ta, Hoàng Minh lên tiếng nói với Tác Hy. Tác Hy cũng không ngần ngừ mà bước theo, hắn không biết Hoàng Minh có ý gì. Thế nhưng hắn vẫn tin tưởng Hoàng Minh không có ý xấu đối với hắn. Nhất là tận trong tâm trí hắn có một cảm giác thân cận cực kỳ cùng với thanh niên này, vô cùng kỳ quái. Cách chương.